Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 140, Bí Cảnh, Cổ Lão Thế Lực. Góc Chuyện audio.com. Chấm, lúc này, tại siêu năng học viện bên này, đã tụ họp một đám người ở đó. Dẫn đầu là Trần Vân. Bên cạnh hắn còn có một số lão sư khác. Ở phía dưới là một đoàn gồm 100 người học viên. Trong đó có Trịnh Tư Tư, Đặng Luân mấy người. Nhìn phía trước đám học sinh, Trần Vân liền ho khan nhẹ mở miệng. Khụ khụ, mọi người, các người đều là top 100 học sinh ưu tú nhất của siêu năng học viện chúng ta và đã đạt được danh ngạch để tiến tới bí cảnh lần này. Chúc mừng các ngươi. Nghe vậy, cả đám học sinh bên dưới đều hoan hô lên. Ai cũng vô cùng háo hức và vui vẻ. Bọn họ đã bắt đầu ảo tưởng tại bí cảnh bên trong bản thân mình tìm được siêu cấp thần vật. Sau đó một bước lên trời tràng cảnh. Nhìn đám này học sinh dáng vẻ. Trần Vân liền nghiêm túc nói. Tuy nhiên, lần này đi tới bí cảnh cũng không hề an toàn. Bởi vì bí cảnh lần này vô cùng lớn và bí ẩn. Do đó có rất nhiều cổ lão thế lực cũng xuất hiện ở đó. Nghe thế, đang hoan hô một đám học sinh liền yên tĩnh lại. Sau đó, ai sắc mặt cũng thay đổi rồi khe khẽ bàn luận. CMN, còn có cổ lão thế lực. Cái này không phải vừa vào đã mắc cấp độ khó đi. Huynh đệ nói rất có lý a, cổ lão thế lực a, đây là cái gì to lớn quái vật chắc không ai không biết a. Cái này để chúng ta đám này bình thường nhân loại mẹ nó sao sống. Thật mẹ nó không tốt. Vốn cứ nghĩ là lần này đạt được danh ngạch là có thể một lần đại thu hoạch. Mẹ nó ai ngờ. Cũng tốt mà. Có danh ngạch tới đó là tốt rồi à. Dù sao trong bí cảnh chúng ta cũng có thể cướp tài nguyên mà. Chả lẽ đám trưởng bối của cổ lão gia tộc còn cùng chúng ta cướp không thành. Hà hà. Huynh đệ. Ngươi là học sinh năm nhất đi. Vậy là ngươi không biết một trong các cổ lão gia tộc đã lộ ra ánh sáng sức mạnh rồi. Cụ thể gần nhất là Tiền Gia A, đây là cái tài phú thông thiên cổ lão gia tộc. Sở hữu bên trên đại tôn giả cường giả tọa chấn. Có vô số đại tôn giả cung phụng. Tôn giả vô số, tiểu tôn giả nhiều như chó. Hơn nữa thiên kiêu của các gia tộc đó đều đã là tiểu hoàng giả đến hoàng giả. Người nghĩ chúng ta còn có phần sao? Không dừng lại ở đó. Trước mặt bí bảo ngươi nghĩ bọn họ còn để ý mặt mũi sao? Dù sao xã hội này nắm đấm quyết định hết thảy. Đám người, nghe một vị nam sinh nói thế. Cả đám đều trầm mặc. Hơn nữa, Trịnh Tư Tư bên này sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Điều này khiến bầu không khí vô cùng đè nén. Thấy thế, Trần Vân lại cười nói. Tuy nhiên, đám người, lần này còn có Tần Lão Sư. Hạ Lão Sư sẽ cùng chúng ta đi tới bí cảnh. Đặc biệt sau lưng họ mấy vị tiểu hoàng giả và hoàng giả cũng sẽ tới. Nghe vậy, đám học sinh cũng chỉ hư thanh một cái rồi lại chán nản. Hai, tôn giả tới còn không thể chống lại đám kia cổ lão gia tộc. Hoàng giả thì sợ là không có sức phản kháng a, ân ân. Nhưng, lần này chúng ta phe chính phủ nhân viên cũng sẽ tới. Hơn nữa còn có một vị nguyên lão phía chính phủ dẫn đầu. Thấy đám học sinh dáng vẻ, Trần Vân không nhịn được cười nói. Đám người, mẹ nó, người cái này lão già có thể nói thẳng được không a, như vậy nói bọn ta trái tim có chút không chịu được. Tuy trong lòng nhà rãnh, nhưng mọi người trong lòng cũng thở ra một hơi. Dù sao nguyên lão phía chính phủ đều là bên trên đại tôn giả tồn tại. Do đó bọn hắn mới yên tâm lại. Thấy đám học sinh cảm xúc ổn định lại. Trần Vân tiếp tục nói. Được rồi, mọi người hãy chuẩn bị xuất phát. Đợi Tần Lão Sư tới chúng ta sẽ xuất phát. Tới thành phố 5. Còn Hạ Lão Sư sẽ đi tới đó trước với gia tộc nàng. Hơn nữa, lần này sẽ có không ít học viện đi tới bí cảnh. Cho nên các ngươi chú ý đi theo đoàn nếu không bị lạc trong bí cảnh sẽ rất nguy hiểm. Nghe Trần Vân nói, đám học sinh cũng nghiêm túc lên. Rất nhanh, Tần Dương đoàn người cũng đã tới đây. Thấy thế, Trần Vân liền đi lên đón tiếp. Tuy nhiên khi hắn thấy Tần Dương đội hình, hắn có chút mộng bức. Nhìn sau lưng Tần Dương kỳ kỳ quái quái một đám người. Trần Vân liền mộng bức hỏi. Tần Dương, ngươi đây là... Khụ, đây đều là ta thế lực người. Ta cũng đã nhờ Băng Nhan bên kia. Do đó ngươi không cần lo danh ngạch việc. Nhìn Trần Vân và đám người cái kia mộng bức dáng vẻ. Tần Dương có chút lúng túng nói. Trần Vân, mẹ nó, ngươi đây là mang cả gia tộc tới à. Thấy Tần Dương tới, Trịnh Tư Tư liền vui vẻ đi tới Tần Dương trước mặt. Vui vẻ nói, Tần lão sư tốt, thấy Trịnh Tư Tư bộ dáng. Tần Dương liền cười cười xoa xoa đầu nàng nói. Ân, ngươi cũng rất tốt đi. Lại có thể giành được đi bí cảnh danh ngạch. Quả không làm ta thất vọng. Ân ân, nhìn trước mắt đáng yêu thiếu nữ. Cả đám thành viên nhóm đều hiếu kỳ. CMN, đây lại là cái nào thiếu nữ bị chủ nhóm ma chảo bắt lấy sao? Chập chập, Misaka, Kaguya, mấy thành viên nữ chủ nhóm không động. Lại đi động một cái chưa 18 tuổi thiếu nữ. Thật là quá phận. Lần này không có Tony, nhưng đột nhiên Mao liền nói một lời khiến cả đám dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn. Đám người, Misaka Mikoto, mẹ nó, ta Mikoto cũng chưa 18 tuổi à, mà công nhận chủ nhóm thật quá phận. Cảm nhận được chúng nữ không đúng ánh mắt, Tần Dương liền ra hiệu cho Momonga mấy người hành sự. Thấy thế, Mao Sadao liền bị Momonga. Rimuru mấy cái gia hỏa lôi ra một bên đánh đập. Thấy vậy, Trần Vân khóe miệng có chút co giật nói. Người mấy vị này bằng hữu thật cá tính và khác người A Tần Dương. Nghe Trần Vân nói vậy, hắn cũng không biết giải thích sao. Chả lẽ hắn nói đám gia hỏa này đa số không phải người sao? Mà nếu không phải không cảm nhận được Tần Dương đoàn người ma khí. Sợ là Trần Vân còn tưởng đám người này là ma tộc. Nhất là Momonga cái kia khô lâu. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Đừng để Băng Nhan nha đầu bên kia đợi lâu. Lấy lại tinh thần, Trần Vân liền mở miệng. Sau đó xoay người hướng cổng truyền tống đi tới. Mà Tần Dương cũng tay kéo Tần Tiểu Tuyết. Tay ôm Tiểu Cơ Nguyệt đi theo. Sau lưng chúng nữ cùng thành viên nhóm cũng đi theo. Thấy Tần Dương đoàn người, đám học sinh lại không nhịn được bàn tán. Mẹ nó, kia không phải Tần nữ thần cùng với Akame, Kurom, siêu mấy người sao? Ân ân, sao họ lại đi cùng đám người kia à, ta cũng không biết. Chắc là Tần lão sư họ hàng đi. CMN, có họ hàng là khô lâu sao? Đám người, các ngươi không để ý thật nhiều mỹ nữ trong đó sao? Còn có cái kia tiêu diệt hổ hoàng mỹ nữ A, ân ân. Của ta nữ thần A. Nhưng đã là Tần lão sư lão bà. Thật mẹ nó hâm mộ. Các ngươi có nghĩ tất cả cái kia mỹ nữ đều là Tần lão sư lão bà không A, đám người. Huynh đệ, ngươi mẹ nó là nhân tài A, cái này ngươi cũng nghĩ ra. Khụ khụ, quá khen, ngay sau đó. Tần Dương cùng Trần Vân một đoàn người liền đi vào cổng không gian tới thành phố 5. Vừa tới đây, cả đám đều sững sờ. Bởi vì thành phố 5 quả thật quá xa hoa. Hơn nữa nồng độ linh khí cũng tốt hơn không ít. Do đó ở đây khắp nơi có thể thấy được tiểu vương giả. Vương giả cũng không ít. Đại vương giả cũng lác đác một hai. Còn lại các cường giả đều là một gia tộc cung phụng hoặc trưởng lão sẽ không tùy tiện ra ngoài. Thành viên nhóm bên này cũng không nhịn được cảm thán nơi này xa hoa rộng lớn. Lúc này, Hạ Băng Nhan liền từ trong đám người đi tới nói. Mọi người mau theo, chưa nói xong, nhìn Tần Dương đoàn người phía sau khiến nàng có chút mộng bức. Tuy biết Tần Dương có thể qua thế giới khác năng lực. Nhưng nhìn cái kia kỳ kỳ quái quái họa phong vẫn khiến nàng có chút bất đắc dĩ. Rất nhanh nàng liền lấy lại bình tĩnh nói. Mọi người, mau theo ta, những người khác đã đang đợi. Sau đó dẫn đầu đi trước. Trần Vân cũng dẫn theo đám học sinh đi theo. Tần Dương cũng quay lại bảo thành viên nhóm cùng tới. Nhưng đột nhiên hắn thấy được cảnh tượng khiến hắn muốn đánh người. Chỉ thấy lúc này A Qua đang tại trước một đám người dương dương đắc ý khoe mình là thần linh, còn biểu thị muốn mọi người thành nàng tín đồ. Và nhận lại một đám người nhìn chí chướng ánh mắt. Điều này khiến Tần Dương trên trán xuất hiện tam căn hắc tuyến. Cả nhóm cũng khóe miệng co giật. Thật mẹ nó mất mặt. Misaka Mikoto không nhịn được che trán. Đám người. Rất nhanh Tần Dương liền xách cổ áo nàng ném cho chúng nữ. Rồi còn tại trán nàng gõ một cái. Ai u, sao ngươi lại gõ ta? Chấm, hừ, bớt cho ta gây sự. Mau đi. A Qua à, ngươi còn không bằng Nhã Nhã nghe lời đâu. Thấy A Qua bị gõ chán, một bên La La liền vui vẻ nói. A Qua, Đồ Sơn Nhã Nhã. Một lúc sau, đám người cũng đã tại một cái to lớn quảng trường tụ tập lại. Ở đó đã có không ít người. Còn có rất nhiều phi hành yêu thú. Mỗi con phải to như một cái phi cơ vậy. Vừa tới. Tần Dương bên này liền lấy được vô số ánh mắt. Dù sao hắn đoàn đội vừa nhiều mỹ nữ, lại còn nhiều kỳ kỳ quái quái người. Điều này khiến cho một số thành viên nhóm không thích. Ta không thích ánh mắt một số người. Đồ Sơn Nhã Nhã khó chịu nói. Ân ân, La La cũng vậy. Chủ nhóm, ta có thể giết hết đám người này sao? Một bên Aizen cũng cau mày nói. Tần Dương. Cái này hắn cũng không biết nói gì. Dù sao trong nhóm có thật nhiều chủng tộc A, yêu tộc, ma tộc. Đã vậy ở thế giới này ma tộc và yêu tộc là nhân loại phe đối lập. Hắn chỉ có thể âm thầm toát ra một luồng nghê hồng băng khí hòa vào không khí khiến đám người sao lãng đi sự tồn tại của bọn hắn. Thấy ánh mắt giảm bớt đi. Cả nhóm cũng bớt khó chịu. Lúc này... Hạ Băng Nhan liền đi tới Tần Dương bên này. Bên người nàng còn có một cái yêu diễm xinh đẹp nữ tử cùng một cái trung niên nam tử. Thấy thế, hắn liền cau mày. Tần Dương, đây là ta khuê mật. Phương Diễm Phi, còn đây là ta gia gia. Hạ Khương, thấy thế, hắn cũng chỉ lễ phép chào hỏi một câu. Mà gọi Hạ Khương lão giả liền cười cười nói. Ngươi chính là trong miệng Băng Nhan nha đầu nói tới người đã giúp thành 10-17 tiêu diệt thú triều A, cái đó ta không dám nhận. Là do ta lão bà ra tay. Thấy Hạ Khương nói lời. Tần Dương liền lắc đầu chỉ Isdeath. Nghe vậy, Hạ Khương ánh mắt liền toát ra tinh quang. Sau đó cười nói. Như nhau, quả là tuổi trẻ xuất thiếu niên. Ta cũng không phải người thích vòng vo. Tần Dương huynh đệ có nguyện ý gia nhập ta gia tộc không a? Đãi ngộ chắc chắn không tệ. Hơn nữa nếu gia nhập ta sẽ không để ý gả Băng Nhan nha đầu cho ngươi. Ra, nghe Hạ Khương nói. Một bên Hạ Băng Nhan liền đỏ mặt gắt giọng. Khiến bên cạnh nàng Diễm Phi liền che miệng cười. Còn dùng khuỷu tay chọc chọc nàng. Cảm nhận chúng nữ bất thiện ánh mắt. Tần Dương liền bất đắc dĩ nói. Khụ, ta không có ý định gia nhập vào bất cứ gia tộc nào. Cảm tạ Hạ lão mời. Hơn nữa ta đã có lão bà rồi nên. Ha, vậy thì thật đáng tiếc. Tuy nhiên việc Băng Nhan nha đầu ngươi có thể lại suy tính chút. Dù sao ưu tú nam nhân thì có nhiều nữ nhân đi. Hơn nữa Nhan nha đầu còn rất thích ngươi a, Tần Dương. Cái này để sau tính a. Cảm nhận trên hông mình 4-5 cái tay nhỏ. Hắn chỉ có thể trái lương tâm nói. Nghe vậy, Hạ Băng Nhan có chút mất mát. Tuy nhiên nàng cũng không để ý. Vậy ta đi trước, có gì tại bí cảnh gặp lại tiểu hữu sau. Nói xong, Hạ Khương liền quay người rời đi. Hạ Băng Nhan cũng đỏ mặt theo sau. Soái ca, gặp lại sau. Phương Diễm khi cũng nháy mắt với Tần Dương sau đó cũng rời đi. Đợi mấy người vừa rời đi, Tần Dương liền bị chúng nữ vây quanh. Điều này khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ a, thấy vậy. Đám nam thành viên liền không nhịn được cảm thán. Chủ nhóm quả là tề nhân chi phúc a ân, là đào hoa kiếp, đây gọi là tự gây họa không thể tránh a, không sai. Đáng đời, ai bảo ca ca như vậy háo sắc. Đột nhiên sai lệch họa phong giọng nói, khiến Aizen đám người nhìn lại. Liền thấy tiểu manh đang ôm Gabriel một mặt thoải mái nói. Gabriel, có thể buông ta ra sao? Đám người, lúc này, một cái thân mặc âu phục trung niên nam tử liền đứng lên nói. Khụ khụ, mọi người, nếu đã tụ tập đầy đủ chúng ta sẽ xuất phát tới bí cảnh. Người này cũng chính là Tống Tuấn Khải, một trong cao tầng của nhân loại. Bên cạnh hắn còn có một cái tóc trắng lão già, toàn thân tỏa ra ôn hòa khí tức, nhưng trong mắt liền thoáng qua từng tia uy nghiêm, toàn thân trường bào, phiêu giật phất trần, đây cũng là nguyên lão của phe chính phủ. Thấy người này, cả đám nhao nhao nghị luận, sùng bái, ngay cả Tần Dương bên này cũng có người thấy hứng thú. Chủ nhóm, cái kia lão già không đơn giản a, Aizen liền đi tới Tần Dương bên cạnh. Híp mắt nói, ân, dù sao hơn ngươi một cái cấp bậc. Vậy sao, thật thú vị, ngay sau đó, tất cả đều lên phi hành yêu thú. Hướng bí cảnh xuất phát, tại bí cảnh bên này, nhận được Tần Dương sắp tới tin tức. Diêu Hải liền lôi kéo một bên đang điên cuồng tán gái Chu Nam đi. Điều này khiến Thiệu Thanh Ly thở dài một hơi. Dù sao Chu Nam quá vô lại, khiến nàng có chút luống cuống tay chân, không biết ứng đối ra sao. Mà Tần Dương đoàn người cũng sắp tới bí cảnh. Nhìn phía dưới trôi nhanh qua phong cảnh, thành viên nhóm không nhịn được cảm thán. Chủ nhóm thế giới thật đẹp a, Asuna một mặt say mê nói. Ân, phong cảnh rất tuyệt vời. Toka không tiếc lời khen ngợi. Đương nhiên, dù sao cũng là linh khí khôi phục thế giới. Doma Umaru liền góp lời vào. Có ai giống ta chỉ quan tâm chủ nhóm thế giới yêu thú thịt và thực vật nguyên liệu sao? Một bên Erina lúng túng nói. Đám người, nói một hồi chúng nữ liền tụ lại nói chuyện phiếm. Còn chụp ảnh đăng lên nhóm khiến không được đi thành viên một hồi ganh tị. Thành viên nam thì tụ tập thương thảo kế hoạch quẩy banh cái bí cảnh. Chỉ có Tần Dương ôm Tần Tiểu Tuyết ngồi ngắm phong cảnh. Một lúc sau, đoàn người cũng tới bí cảnh. Nhìn trước mắt hoành tráng bí cảnh, cả đám đều không nhịn được khiếp sợ cùng thán phục. Ngay cả thành viên nhóm bên này cũng vậy. CMN, nhìn cái kia núi lửa a, thật mẹ nó lớn. Mao Sadao không nhịn được liền thốt lên. Ân, còn có cái kia hỏa băng hai màu khoảng trời. Nhìn thật rung động, Kurom cũng một mặt thán phục nói. Bower Hancock chúng nữ cũng nhao nhao gật đầu. Ta cảm nhận được một luồng kinh khủng thần uy. So ta mấy đám thần kinh khủng nhiều. Aqua một bên đã rúc vào Tần Dương ngực run rẩy nói. Không tệ, đặc biệt cái kia lão giả hư ảnh. Ta cảm thấy chỉ có chủ nhóm mới xem được đi. Kaguya cũng không nhịn được mở miệng nói. Không sai. Một bên Aizen hai mắt tràn đầy hứng thú nhìn phía cái kia thần linh hư ảnh. Lạp lạp lạp, thật thú vị. Để ta chụp đánh lên nhóm cho đám gia hỏa kia cũng rung động. Rung động một cái, Mao Sadao liền bỉ ổi cười sau đó chụp lại bí cảnh phong cảnh đăng lên nhóm. Đám người, Tần Dương cũng lẳng lặng nhìn bí cảnh. Không nói gì, hắn đã đoán đúng, đích xác là băng hỏa đại thần bí cảnh. Ngay sau đó, hắn liền nhìn phía Isdet, thấy Tần Dương ánh mắt. Isdet liền cho hắn một cái ta sẽ làm được ánh mắt. Rất nhanh, đoàn người liền tại một nơi hạ xuống. Tần Dương bên này chào hỏi Trần Vân đám người một tiếng liền tách đoàn ra. Dẫn theo thành viên nhóm hướng Diêu Hải. Chu Nam bên đó tụ tập. Thấy thế, Hạ Băng Nhan liền theo sau. Ngay cả Phương Diễm Phi cũng bất đắc dĩ chạy theo. Để lại đám người một mặt chấm hỏi. Cách chương.